Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5280, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân đã hôn mê, cũng may bên người nàng nha hoàn bà Từ là có thể chủ sự, liền vội vàng đem Tạ ra cửa chính đóng kín. Chuyện này liên lụy đến quái lực quỷ thần, truyền đi đối Tạ ra không có gì tốt chỗ, tạm thời không thể thả người đi ra, phải đợi lão phu nhân hoặc là thiếu phu nhân trở về mới được. Đường Chỉ Nghiễn bây giờ còn tại cùng Mục Sơn Chi hẹn hò, đem người bên cạnh đều đuổi. Tạ gia hạ nhân trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy bọn họ ở nơi nào. Lão phu nhân bị Đường Quả uy một viên viên thuốc, kỳ thật không có vấn đề lớn, nghỉ ngơi một hồi liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, gặp nhiều người nhìn như vậy nàng nhịn xuống không có khóc lớn đi ra. Đến tột cùng là ai vậy mà nhẫn tâm như vậy, muốn để nàng Tạ ra chết hết, còn một cái cũng không lưu lại. Lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra tên của một người, Từ Phượng Vân. Từ Phượng Vân cùng nàng là đồng lứa, hai người còn nhỏ liền nhận biết, không phải cái gì tốt quan hệ, ngược lại lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Lúc còn trẻ, Từ Phượng Vân không ít cùng nàng tính toán một chút việc nhỏ, mỗi lần đều có thể huyên náo tan rã trong không vui. Mỗi một dạng đồ vật, đối phương đều muốn lấy ra so tài một chút. Mười phần thật mạnh hiếu thắng. Về sau nàng gả cho Tạ gia công tử, đối phương cũng đi theo gả cho Tạ gia mặt khác bên ngoài một cái công tử. Vốn là oan gia, có thể nghĩ giữa hai người không ít tranh đấu. Từ Phượng Vân tâm tư càng nhiều, lúc còn trẻ nàng thật đúng là không phải đối thủ của đối phương, thế cho nên ăn thiệt thòi không ít. Hết lần này tới lần khác nàng vận khí tốt, có lẽ là lão thiên gia xem đến tất cả, đối nàng bất công một chút. Cũng tỉ như, con cái nàng khỏe mạnh, cả đời 4 cái nữ nhi, 5 cái nhi tử, từng cái hình dạng đều tốt, người trưởng thành đều rất có tiền đồ. Từ Phượng Vân thành thân nhiều năm, đều không thể có cái hài tử, cuối cùng đoán chừng là dùng bí phương mới có thai, cuối cùng sinh ra một nữ, còn là cái này tổn thương thân thể. Đây đối với đương gia chủ mẫu đến nói, hẳn là đả kích chí mạng. Bởi vì việc này, Từ Phượng Vân đối nàng có chút không quen nhìn. Từ Phượng Vân chi nữ, Tạ Thi Nghi, cùng nàng tiểu nhi từ không sai biệt lắm, liền hơn 2 tuổi mà thôi. Về sau phu quân nàng không biết làm sao lại thi đậu công danh, làm quan, liền đem nữ nhi đưa vào hoàng cung tuyển phi. Chuyện cụ thể nàng không thế nào rõ ràng, bởi vì lúc ấy người của Tạ gia liên tiếp xảy ra chuyện, nàng căn bản không muốn đi quan tâm một ngoại nhân sự tình. Cuối cùng bọn họ mạch này bị đuổi ra ngoài. Cũng may nhà nàng lão gia tại trên phương diện làm ăn là hảo thủ, cố gắng mấy năm, cuối cùng thành lập cái này Tạ gia đại trạch. Nhưng mà chỗ nào đoán trước được đến, cái này Tạ gia đại trạch, rõ ràng chính là bọn họ Tạ gia bùa đòi mạng. Không phải nàng ý đồ xấu phỏng đoán chuyện này là Từ Phượng Vân làm, chỉ là bởi vì, trừ người này, nàng thực sự là nhớ không nổi đến tột cùng đắc tội qua người nào, nàng lúc trước như vậy chán ghét Tạ thị tông tộc. Cũng là bởi vì nhất mạch kia là Từ Phượng Vân bên kia, mỗi lần Tạ gia bên này xảy ra chuyện, Từ Phượng Vân đều sẽ mang người vô cùng cao hứng tới vội về chịu tang. Lần này Tạ Vinh xảy ra chuyện, đối phương không có tới, hơn phân nửa là đối phương viễn phó kinh thành, tạm thời còn không có nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng suy đoán, đối phương hẳn là không lâu về sau sẽ đến. Dù sao, nàng Tạ gia thật chết hết. Lão phu nhân, người không sao chứ? Nha hoàn gặp Tạ lão phu nhân một mực ngây người, thập phần lo lắng. Đại phu nói lão phu nhân khí huyết công tâm, căn dặn ngươi tuyệt đối không nên phụng phịu, tốt nhất tâm tình bình thản một chút, không phải vậy sẽ có lo lắng tính mạng. Biết rõ, Tạ lão phu nhân âm thanh đều uể oải rất nhiều, nàng tại trong phòng quét mắt, nhìn xem Đường Quả tại nhìn nàng, trên mặt hiện lên chút nụ cười, nàng còn nhớ rõ vừa rồi lúc hôn mê. Đường Quả cho nàng ăn một viên kẹo. Cách chương.